Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, đột nhiên rời đi. 8/10, cầu đặt mua, âm sai, cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi Phương Nguyệt nhận biết. Đây không phải vũ cấp quỷ dị, đây là siêu thoát cấp quỷ dị. Siêu thoát phàm tục, thần bí khó lường, không cũng biết, không biết nghịch, loại này tồn tại, đã vượt ra khỏi Phương Nguyệt nhận biết. Cái này, không phải hắn có thể đối phó tồn tại. Ầm ầm, ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, bỗng nhiên lên đỉnh đầu nổ vang. Phương Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu đi xem. Hắn vốn cho rằng là đỉnh đầu mưa đêm lại một lần bộc phát lôi minh. Nhưng mà chờ hắn hoàn toàn ngẩng đầu một khắc này, một cái hình ảnh không thể tưởng tượng ánh vào đôi mắt của hắn. Cái kia hình tượng, hắn khả năng suốt đời khó quên. Chỉ thấy, tại kia tiếng oanh minh qua đi, trên bầu trời đêm, mặt trăng vỡ ra hai nửa, biến thành âm dương lưỡng cực hình dạng. Một nửa là đại biểu dương trăng đêm, một nửa là đại biểu âm huyết nguyệt. Huyết nguyệt liền là thiên phệ lại đột nhiên không hiểu ra tốc, trực tiếp đem trăng tròn thôn phệ hơn phân nửa, đem mặt trăng vỡ thành hai mảnh. Tại Phương Nguyệt ngẩn người thời điểm, hắn chỗ nhìn không thấy vô hình âm sai chính ngơ ngác nhìn bị thời gian quay lại đẩy đi ra tay phải, sau đó lại cúi đầu mắt nhìn vừa mới bị Phương Nguyệt dùng hư giác đâm đến nơi ngực, không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí ngay cả nửa điểm vết tích đều không lưu lại. Nhưng mà đây cũng là thời gian qua đi không biết nhiều ít cái kỷ nguyên đến nay lần thứ nhất bị người đụng chạm lấy âm sai ở tại chỗ, giống như là tự hỏi cái gì, lại giống là tại tiếp thu tin tức gì, tại chỗ dừng lại một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu. Trên bầu trời đêm, thiên phệ trì nguyệt như âm dương lưỡng cực treo bầu trời đêm, giống như ngày tận thế tới. Canh giờ chấm ngoặc kép, âm sai chậm rãi mở miệng, thanh âm lại lấy một loại dù ai cũng không cách nào lý giải phương thức trong không khí truyền bá mà ra, gợn sóng đẩy ra, lại không người biết được âm sai nói cái gì, chỉ là theo một tiếng này rơi xuống. Âm sai cuối cùng nhìn thoáng qua Phương Nguyệt, thân hình đã thối lui, biến mất không còn tăm tích. Tại âm sai rời đi kia một cái chớp mắt, Phương Nguyệt trước tiên liền lập tức cảm giác được, bởi vì âm sai mang đến áp lực thực sự quá cường liệt, kia cỗ đặt ở trong lòng phảng phất tùy thời có thể đem người đè chết kinh khủng áp lực, muốn không nhìn thực sự quá khó khăn. Hiện tại âm sai vừa đi, kia cỗ áp lực bỗng nhiên biến mất, giống như là đặt ở trong lòng đại sơn bỗng nhiên hư không tiêu thất đồng dạng. Phương Nguyệt lại lập tức có chút trống rỗng, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Ta không chết, âm sai không thấy. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt lại toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, tựa như trở về từ cõi chết. Mặc dù không rõ âm sai vì cái gì đột nhiên buông tha mình, nhưng không hề nghi ngờ vừa rồi khi đó âm sai hoàn toàn có năng lực đem mình giết chết, nhặt về một cái mạng. Phương Nguyệt che ngực, trái tim vẫn tại kịch liệt nhảy lên kịch liệt, kia cỗ làm người sợ hãi cảm giác còn lưu lại tại thể nội. Sống, còn sống, chúng ta còn sống. Tấm da dê văn tự, cái này mới phản ứng chậm một nhịp từ não hải vang lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, giấy kém chút cho là mình không có. Ô ô ô, ta mới vừa vặn khôi phục tự do không bao lâu, thật vất vả gặp được như vậy nhược trí túc chủ, cũng không thể cứ như vậy bị giết a. Ta còn ở đây, nghe một chút, là tiếng người sao? Rõ ràng là cái túc chủ, lại ngay cả bảo hộ ta đều làm không được. Muốn ngươi có làm được cái gì? Không sai biệt lắm được a. Nắm đấm sẽ cứng rắn. Tấm da dê nhưng có thể cảm giác được kình phu chi quyền thật đang nổi lên, vội vàng trầm mặc. Kia, âm sai, vì cái gì rời đi rồi? Âm sai, có thể hay không giết cái hồi mã thương, đem chúng ta đều giết. Còn có đỉnh đầu, thiên phệ, là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt vấn đề một cái tiếp một cái. Tấm da dê nhưng buồn bực biểu thị không biết. Nàng mới vừa vặn thức tỉnh đâu. Vừa tỉnh dậy cứ như vậy kích thích sinh tử cục diện. Đều không rảnh dừng lại thật tốt tìm hiểu tình huống. Nơi nào sẽ biết Phương Nguyệt cái này một đống phá sự. Nhưng bất kể như thế nào, đề nghị của nàng liền là chạy trốn. Cái này Sơ Noãn Thành, đều thành bộ dáng này, cũng không có gì tiếp tục chờ đợi giá trị. Càng đừng đề cập, âm sai, là ở chỗ này tìm tới bọn hắn. Vậy dĩ nhiên là rời xa nơi này vi diệu. Không vội, âm sai, đã rời đi, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Ta đi trước đem những người còn lại đều tập hợp, tìm hiểu tình huống, sau đó lại đi cùng vũ đội trưởng tụ hợp, mang vũ đội trưởng cùng rời đi Sơ Noãn Thành. Phương Nguyệt vừa rồi bỏ mạng lao nhanh, nhanh vượt ngang nửa cái Sơ Noãn Thành. Giờ phút này đi trở về, ngược lại là cần hao chút thời gian. Rốt cuộc lúc đến, thế nhưng là mình tốc độ toàn bộ bộc phát, cộng thêm tấm da dê cổ ngôn chi lực hiệp trợ đâu. Vừa cùng tấm da dê giao lưu, Phương Nguyệt thế mới biết, tấm da dê đang ngủ say qua đi, lực lượng có tăng lên. Trước kia muốn sử dụng cổ ngôn chi lực, ít nhất phải cho ăn ngân thạch, mới có thể thông qua Phương Nguyệt thân thể, làm được lực lượng ngoại phóng. Mà bây giờ, tấm da dê chỉ dựa vào mình, liền có thể làm sử dụng cổ ngôn chi lực. Chỉ là loại này cổ ngôn chi lực, không dùng đến quá nhiều. Bởi vì tấm da dê bây giờ có thể vận dụng cổ ngôn chi lực, tổng lượng có hạn, nếu có ngân thạch các loại tảng đá ăn, lực lượng của nó cường độ và số lượng, đều có thể lên một tầng nữa. Có thể làm được siêu việt vũ cấp lực lượng sao? Vũ cấp phía trên, chính là tiên. Nếu như là tiên cấp lực lượng, nói không chừng liền có thể cùng âm sai đối kháng một hai. Nhưng tấm da dê lại không lưu tình chút nào hồi phục. Người đang suy nghĩ gì? Ta làm sao có thể đột phá cực hạn của mình đâu? Tối đa cũng liền là phát huy vũ cấp đỉnh phong lực lượng đi. Không đúng, vấn đề này, trước đó ta không phải cùng ngươi đã nói. Dễ quên. Yêu dễ quên thối Phương Nguyệt. Đây không phải ngươi ngủ một giấc, nói mình lực lượng mạnh lên mà. Phương Nguyệt trợn trắng mắt, không muốn để ý đến nàng. Nhưng tấm da dê lại kỳ kỳ cha cha hỏi tới Phương Nguyệt tình hình gần đây. Từ khi Thanh Ti huyện trận chiến kia về sau, tấm da dê rơi vào trạng thái ngủ say. Một mực ngủ cho tới bây giờ. Nó đối với Phương Nguyệt tại Sơ Noãn Thành kinh lịch, hoàn toàn không biết. Trước đó có thể nói ra, hư giác, đơn thuần là dự báo thấy được kết quả. Cho nên mới biết, Phương Nguyệt đối tấm da dê, ngược lại là không có gì giấu giếm. Tấm da dê một mực ký túc trên người mình. Bọn hắn một người một tờ. Mặc dù khi thì lẫn nhau đều có bán đồng đội hiểm nghi. Nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào nhau. Phần này ràng buộc, tín nhiệm, so người bên ngoài kiên cố hơn nhiều. Đơn giản sẽ tại Sơ Noãn Thành, kinh lịch cùng tấm da dê nói. Làm hai người trở lại trước đó vị trí lúc, Phương Nguyệt đã không sai biệt lắm đem Sơ Noãn Thành kinh lịch đều cùng tấm da dê nói đơn giản qua. Nhìn về phía trước tụ tập đám người, Phương Nguyệt hướng bên kia phất phất tay. Sau một khắc, một cái làm người không có nghĩ tới xưng hô từ đám người bên kia vang lên. Dạ ca, thật là dạ ca. Ha ha ha ha, dạ ca, rốt cục lại gặp mặt. Tiểu dạ, ai? Mờ mịt hướng đám người nhìn lại, chỉ thấy ba cái bóng người quen thuộc, từ trong đám người trổ hết tài năng, hướng hắn bên này chạy tới. Thình lình chính là, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.